Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Truyện Ma Official. Và hôm nay chị Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị tập truyện của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Nàng Dâu Út. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này với giọng đọc của chị Cường. Dù sống giữa xã hội hiện đại, song những câu chuyện tâm linh ở cái làng mạc, ngôi làng còn nặng tư tưởng phong kiến này thì có một sức ảnh hưởng vẫn lớn lắm. Vài tháng trở lại đây, dòng họ Trần liên tiếp gặp những cơn gia biến, mưa máu gió tanh, làm ai nấy đều phải thất kinh. Những câu chuyện về những cái chết liên tiếp ập đến khởi nguồn từ việc trùng tang liên táng. Liền sau đó là những tin đồn ác ý về một nàng dâu mang mệnh quỷ dữ. Số phận của nàng dâu út đó sẽ ra sao trong con mắt đề phòng khinh khi của đám anh em họ tộc? Ngược dòng thời gian về những ngày tháng cũ, gia tộc Trần Văn là một gia tộc cũng khá có tiếng tăm. Trong dòng họ có gia đình ông Lãm làm nghề buôn bán muối. Ông Lãm là một tay thông minh cơ trí, nên cũng xếp được vào cái dạng giàu sang ở trong làng. Ngặt nỗi hai vợ chồng ông chỉ có duy nhất một đứa con, năm đó chừng 12 tuổi tên là Khánh. Một buổi chiều nóng nực, thằng bé cùng đám trẻ con trong làng hò nhau ra bãi lau cuối làng chơi cái trò đánh trận giả, rồi rủ nhau ra bãi bồi ngoài sông để tắm. Bãi bồi đó là một vùng nước trũng, hàng năm dân làng vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi dạt vào. Toàn tứ cố vô thân, nên người ta hò nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi, rồi đặt tên là bãi Độc Linh. Dân làng đồn nhau rằng, ở nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn vẫn vướng bận hồng trần, nên mỗi năm ma già thường bắt một người xuống để thế mạng. 3 năm liền chết những 7 mạng làm dân làng lo lắng lắm, cho nên bãi Độc Linh hầu như chẳng còn ai lai vãng tới. Người lớn trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó thả trâu hay tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn, tươi tốt và nước thì quanh năm sạch sẽ khác thường. Nó khác hẳn những đoạn khác, lúc nào cũng đục ngầu, cuồn cuộn phủ xa. Lũ trẻ trong số đó có thằng Khánh, hùa nhau ra đó tắm sau khi chơi đánh trận giả dưới tiết trời nóng nực. Chúng quên béng đi cái lời căn dặn của người lớn. Cả chục đứa bị bõm dưới cái làn nước xanh trong, nhưng sâu không thấy đáy. Lúc về, chỉ còn lại có 9 đứa. Thằng Cu Tuần là đại ca trong cái đám đó. Sau khi điểm danh quân số, nó buột miệng hỏi: "Thằng Khánh đâu ở chúng mày?" Bọn trẻ gầy gò với da thịt đen nhẻm trố mắt nhìn nhau, rồi theo lời thằng Cu Tuần tỏa ra đi tìm. Thế nhưng tuyệt nhiên, thằng Khánh bóng chim tăm cá. "Hay là ma gia bắt nó đi dọa chúng mày?" Một thằng trong đám lên tiếng, làm cho cả bọn phải rùng mình. Chúng nó co lại một góc, rồi không ai bảo ai, ù té chạy đi cả. Mãi cho đến tận xế chiều không thấy con trai trở về, ông bà Lãm mới tá hỏa đi tìm. Thế nhưng hỏi ai cũng chẳng biết tăm hơi thằng Khánh. Vì đám trẻ chăn trâu dại gì mà kể ra việc chúng nó ra bãi Độc Linh để tắm chứ. Sau khi dọa nạt một hồi, vì không chịu nổi đòn roi, một thằng trong bọn mới giàn giụa nước mắt mà thưa: "Dạ thưa, chúng còn trưa nay tắm ở bãi Độc Linh. Lúc lên thì không thấy nó đâu cả." Bà Lãm chỉ kịp trợn mắt rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đánh gió mãi bà mới tỉnh, rồi lại điên cuồng gào khóc, lao ra phía bãi bồi, nơi mà chồng bà đã cùng đám dân làng và con cháu dòng họ Trần có mặt từ trước. Ông Lãm nhờ 10 mấy người thanh niên ngụp lặn liên hồi ở cái bãi bồi nhỏ nhưng sâu không thấy đáy đó. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Đám bồ lão trong họ còn cho dùng lưới cào xới tung cái lòng nước bãi bồi Độc Linh lên, thế nhưng tuyệt nhiên cũng không tìm thấy xác. "Hay là ma nó giấu rồi?" Tiếng ông cụ Hùng thốt lên. Điều đó làm ông bà Lãm có một tia hy vọng. Vốn dĩ ở cái làng này sông hồ nhiều vô kể, lại thêm việc làng có nhiều dạng tre già quanh năm rủ xuống, tán lá che hết ánh sáng mặt trời, cho nên việc ma giấu cũng không hiếm. Có những người đi làm đồng sớm bị ma giấu mà cứ loay hoay đi một hồi lại trở về chỗ cũ. Hay nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu, ngồi im ở gốc tre mà cả nhà cứ đổ xô đi tìm quanh cái bụi tre hàng chục lần, vậy mà vẫn không thấy được. Cũng gần nửa đêm rồi. Hay là ông bà cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Trời tối quá, có tìm cũng khó thấy được. Và lại biết đâu thằng cu nó đi chơi, bây giờ đã về nhà rồi thì sao? Dạ vâng. Thế chúng tôi xin nghe lời cụ trưởng ạ. Ông bà Lãm rối bời ruột gan, còn chưa kịp thu lưới đi về, thì có một giọng nói đã níu lại. Hay mời thầy Giận ra cúng thêm lần nữa xem. Rồi nếu thằng bé có hệ gì, thì cũng còn có thể tìm được xác của nó. Nếu không thì chứng tỏ là nó chỉ mải chơi thôi. Có lẽ giờ này đã về nhà như lời cụ trưởng nói rồi. Tiếng của cụ Biền cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lúc đó. Bà Lãm cũng im bặt nghe cụ nói, vì bà biết con trai bà chưa bao giờ đi quá 6 giờ tối mà không xin phép. Ông Lãm cũng gật đầu đồng ý. Thầy Giận đến nơi, sai đám con cháu trong họ Trần chạy vội về chuẩn bị cho thầy cháo trắng 7 bát, trứng gà 7 quả, muối 7 đĩa, đèn cầy cũng 7 cây, rồi sai người nhà chuẩn bị thêm 2 cái tẩu lá chuối đã dọc sạch, chỉ trơ ra cái sống lá. Nhang đèn thì thầy Giận đã mang theo bên mình đầy đủ cả. Mất thời khắc một nén nhang thì mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, không thiếu thứ gì, đúng như lời căn dặn của thầy. Thầy Giận cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu ra nền chiền của bãi bồi. Trên đó 7 cái án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà. Lại thắp lên 7 ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thầy Giận bắt đám người làng tắt hết đuốc, chỉ để lại ánh sáng leo lét của 7 ngọn đèn cầy là sáng tỏ. Thầy Giận móc trong túi vải ra một con dao bằng gỗ, rồi chia 2 sống lá chuối ra thành từng bậc, lại lấy cọng lá chuối xếp vào từng khấc đã chia sẵn, tạo thành cái thứ giống hệt như một cây cầu. Mọi người tất thảy đều theo dõi nhất cử nhất động của thầy Giận. Sau khi 3 nén hương được thắp lên, một làn sương khói mịt mùng bao phủ quanh cả án hương. Thầy Giận cắm 3 nén hương xuống rồi lầm rầm khấn vái. Mọi người cùng lùi lại một bước nín thở rồi chờ đợi. Chỉ thấy 7 bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và bốc ra cái mùi thiêu tởm lợm. 7 quả trứng gà cũng đen xỉn cả lại. Nửa tuần nhang đi qua, thầy Giận chắp 2 tay trước ấn đường, đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm mà dân làng chỉ nghe lõm bõm được có mấy câu. Nam mô Tử Phụ Di Đà, xin ngài cứu khổ ta bà Trầm Luân, thương đời ba tánh vạn dân, các hồn hoạch tử cõi trần thác oán, thế gian mong được an nhàn, khai đàn thủy lục làm đàn vớt vong, chiết ao khe biển suối sông, linh đinh trôi nổi số đông quá nhiều, gió rồng bão tố thủy triều, thảm thương thân xác dập dìu nổi trôi. Chưa đầy một tuần nhang thì đã có sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước bãi Độc Linh, làm hàng trăm người có mặt lúc đó cùng khẽ run lên. Thế rồi không ai bảo ai, họ cùng nép lại theo từng tốp, mắt cứ nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới bãi bồi, vì đã từ lâu, chính họ đã phải xa lánh nơi này vì tử khí đã chiếm trọn bãi Độc Linh với hàng chục ngôi mộ là những mô đất nhỏ vùi tạm những thân xác nổi trôi ở dạt về từ thượng nguồn. Bất ngờ, thầy Giận thốt lên 2 tiếng chắc nịch. Đến rồi. Đập vào mắt của mọi người là hình ảnh quái dị mà sống cả nửa đời cũng chưa ai từng thấy. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà thầy đặt ra, có những dấu chân ướt đẫm nước, trông giống như dấu chân của đứa trẻ đang dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối. Thầy Giận nhanh tay đóng sập cái hộp nhỏ đã dán sẵn một tấm bùa vẽ chi chít những hình thù kỳ quái, rồi đọc một bài chú gì đó. Đoạn thầy sai đám ra nhà bá hộ, đổ hết cháo trắng nhang đèn và trứng gà xuống làn nước, lúc này chỉ một màu đen ngòm của bái độc linh. Rồi sai người làng thắp sáng hết đuốc, rồi nhằm lòng bái bồi mà mò xuống. Quả nhiên xác thằng Khánh được vớt lên. Cái xác của đứa bé 12-13 tuổi mà chỉ vài tiếng đồng hồ đã trưng lên căng phồng, một màu da trắng bợt như ngâm nước lâu ngày, làm dân làng kinh sợ nép lại thành cả đám. Xác thằng Khánh cứng đờ, hai tay co quắp, dưới chân có hẳn lên vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phành được đặt ngay ở đầu bài. Ôi dồi ôi, con ơi là con, sao con bỏ mẹ mà đi thế này Khánh ơi? Ôi con ơi, con ơi! Bà Lãm đầu tóc rũ rượi nhào ra ôm lấy cái xác đá trương phành của con mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng bé, hai con người đã lột tướng ra ngoài, tưởng chừng như có thể nổ tung, tự nhiên lại trào ra hai dòng máu đen sì. Đúng ra là thất khiếu, đang không ngừng ộc ra thứ màu máu huyết tanh tưởi. Không gian chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết vang dậy cả một khúc sông. Dân làng không ai bảo ai, họ nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ chúng không rời. Mất hơn một canh giờ sau, người ta mới đưa được xác thằng Khánh về. Vợ chồng ông bà Lãm vì thương xót đứa con trai độc nhất mà đã ngất đi từ lúc nào. Việc thằng con ông Lãm chết chưa lâu thì dòng tộc Trần Văn lại đối diện với thảm cảnh mới. Đó là ông Hướng, đang sống khỏe mạnh, đột ngột lại lăn cổ ra chết. Căn nhà của ông bà Hướng nằm cạnh ven sông, cách xa khu làng một con đường đất và một cánh đồng nhỏ. Khi thầy Giận đến nơi thì cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng đã vụt tắt đi. Căn nhà lọt thỏm với khoảng sân đất chật hẹp lúc này đã lố nhố một đám người. Thầy Giận đến rồi, thầy Giận đến rồi. Tiếng nói của ai đó làm tất cả đồng loạt đứng dậy nhìn thầy Giận đầy e ngại. Thằng bé Tiểu Đồng theo hầu thầy cũng hiểu trong đám người này chắc chắn đã có người phản đối việc ếm trùng mà thầy Giận đã nói lúc tính giờ tử của lão Hướng. Cho nên giờ đây, họ mới trở nên khó xử như thế. Thầy Giận chỉ nhếch mép hừ một tiếng, rồi thầy bước hẳn vào trong nhà. Đảo mắt quanh khắp một lượt, tuy gọi là nhà, nhưng thực ra không khác gì cái chòi vịt là mấy. Căn nhà đất ba gian bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi cùng với gian bếp. Chính giữa có kê một bộ bàn ghế ọp ẹp, phía sau cùng là án hương. Góc nhà giặt một màu trắng thẳng tóc để bàn thờ với bát hương nghi ngút khói của ông Hướng. Thầy Giận ngồi vào bàn, rồi không đợi đám người nói, thầy đã bảo một ông lão già nhất ghi chép lại tỉ mỉ tên tuổi, bát tự sinh thần, ngày và giờ mất của người chết, rồi thầy nhẩm tính điều gì đó lâu lắm. Nửa tuần nhang trôi qua, thầy mới ngẩng đầu lên mà phát. Nhà các ngươi là phạm phải trùng tang liên táng rồi. Người chết lại phạm phải giờ trùng phục, nên mới có chuyện cứ ba ngày bắt đi một mạng. Ôi thầy ơi, mong thầy mở lòng tử bi cứu họ chúng con với. Con xin thầy. Cả đám đông nhào vào phía thầy Giận, rồi đồng thanh nhất loạt thưa. Thầy Giận nhìn đám đông rồi phán tiếp. Về việc trấn trùng, thì ta có thể dùng lực và sức của thần linh binh ra bắt nhốt trùng và vong linh người vào, rồi cho vào cái hũ. Trấn nó bằng những lá bùa trên miệng, cho nó khỏi chạy ra. Cách này tuy là hiệu quả đấy, nhưng thực ra lại rất nguy hiểm. Vì khi công lực của ta còn cao, trùng còn phải chịu hãm trong cái vòng tù ngục. Nhưng khi ta chết đi, không còn ai cai quản nhà tù nữa, thì trùng sẽ thoát ra gây ảnh hưởng rất nặng đến gia đình ta và cả dòng họ các người nữa. Tiếng khóc lúc càng lớn hơn, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp cả căn phòng. Ông lão có lẽ là trưởng tộc, bất ngờ quỳ sụp cả hai chân xuống đất mà thưa. Xin thầy cứu vớt cho, dòng họ nhà con ba đời nay ở làng chỉ biết làm nông thôi, chưa từng phạm âm đức hay gây tội giết người gì cả. Con cầu xin thầy cứu lấy chúng con với. chúng còn cắn rơm cắn cỏ xin lạy thầy ạ. Mười mấy con người đồng loạt quỳ mọp xuống. Thầy giận suy nghĩ lâu lắm, rồi thầy kêu Tiểu Đồng lấy trong cái túi vải mà nó mang trên vai ra một cái bút lông nghiên mực với một tờ giấy dầu. Thầy cắm cúi viết một lúc, rồi ngẩng đầu mà nói tiếp. Thưa cụ, vậy thì chỉ còn cách là mạo phạm thôi. Bây giờ cụ chuẩn bị cho tôi 5 người đàn ông là tứ trụ thuần dương, nghĩa là có ngày tháng năm sinh như tôi đã ghi ra đây. Rồi đúng giờ tí đêm nay, cùng ra quật mộ. Chỉ có yểm thần trùng thì mới hy vọng qua được cái ải này thôi. Trời bắt đầu nổi cơn giông tố, con đường dẫn ra nghĩa trang làng tối đen như mực. Đoàn người gồm thầy Giận, Tiểu Đồng, ông trưởng tộc và 5 người đàn ông lầm lũi về góc nghĩa địa, nơi mộ ông Hướng mới được chôn, cỏ vẫn chưa kịp mọc. Không gian tối om lập lòe chỉ có vài bó đuốc. Thầy Giận sai trải một cái chiếu trên mảnh đất đã giạt cỏ dại, bày ra nhang đèn, 12 chén cháo trắng, hoa quả, 3 ly nước nhỏ với một sấp giấy bùa. Sau khi an bài xong xuôi, thằng Nhiên bắt đầu cho quật mộ. Mộ ông Hướng mới đắp chưa lâu, cho nên chỉ một lát sau đã lộ ra cái tấm thiên của quan tài. 5 người đàn ông có bát tự thuần dương, nhất loạt hất sạch đám đất bám xung quanh, rồi tiến hành khai quan. Thầy Giận ra hiệu dừng lại, rồi thắp lên 3 cây nhang cháy đỏ rực. Thầy lầm rầm khấn vái và liên tục viết thứ gì đó lên không khí, rồi thư ra 8 tấm bùa vàng. Như có một ma lực vô hình, 8 tấm bùa bay lơ lửng trên không trung và chợt hiện ra những chữ viết kỳ lạ trên đó. Thầy ngồi im thiền định, tay bắt ấn tam muội. Tức thì 8 tấm bùa bay vùn vụt, rồi sắp xếp theo 8 hướng phương vị xung quanh quan tài và đồng loạt bốc cháy ngùn ngụt. Tiểu Đồng theo hầu thầy, nhìn ông trưởng tộc rồi gật đầu ra hiệu. Tiếng đinh răng rắc vang lên. Quan tài làm bằng gỗ rồi, cho nên chẳng tốn mấy công sức đã lật tung được tấm thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe tranh tối tranh sáng, xác ông Hướng trương phành nổi lềnh bềnh, bốc ra một cái mùi hôi thối tởm lợm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ xác dưới huyệt mộ kia. Mộ ông Hướng được chôn gần bờ ruộng. Nước đã tràn vào lưng lửng quan tài, làm xác của ông cứ dập dềnh, trông vô cùng quái dị. Thầy Giận lấy trong túi vải ra 15 cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc mà thầy đã chuẩn bị từ trước, gồm có thần sa, chu sa, xương luật, địa liền. Thầy cho cả vào túi, rồi yểm lại trong quan tài và phân phát cho 7 người đang đứng ở đó. Lần lượt 8 túi nhỏ được thầy Giận đặt vào giữa ngực, rốn và lót dưới quan tài. Và đúng lúc đó, có một sự lạ đã xảy ra. Không biết từ lúc nào, ngay chỗ đầu đống đất mới được đào lên, hiện ra một con chim lợn. Con chim lợn cứ nhìn thầy Giận chòng chọc và cất lên tiếng kêu quái đản, làm mọi người bất giác co lại một chỗ. Thầy Giận bật dậy khỏi huyệt mộ, hai tay bắt ấn, miệng thì liên tục niệm chú. San danh ngọc giản, lục tự đế phòng, thừa phong tán cảnh phi đẳng thái không, xuất nhập minh vô du yến thập phương, ngũ vân phủ cái, chiêu thần nhiếp phong. Tức thời toàn thân của thầy toát ra một đạo kim quang đỏ rực. Con chim lợn lao vụt đến, bị đạo kim quang đánh văng ra xa. Tức thời nó lao vút lên trên màn đêm đen đặc. Thầy Giận trợn trừng hai mắt rồi quát lớn. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Hai ống tay áo phóng lên 4 đạo bùa, kết theo tứ phương, tạo thành một tấm lưới cháy đỏ rực. Tiểu Đồng và đám người kia thất kinh, núp vội vào một góc mộ cao chừng nửa đầu người. Thầy Giận tức tốc thét lớn. Lôi thần ẩn danh, đống tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, phúc hộ đàn đình, cấp cấp như luật lệnh. Tức thì một đạo kim quang lóe lên, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Con chim lợn bốc cháy phừng phừng, lại gặp tấm lưới bùa đỏ rực, nên chỉ vài giây sau đã bốc lên cái làn khói trắng đục rồi biến mất. Thầy giận bất giác lùi lại ba bước, vì thầy kịp nhận ra án hương bỗng gãy làm đôi, đèn nến đều đã tắt cả. Ông Hướng đang đứng lù lù trước mặt của thầy, hai cái hốc mắt chỉ còn tròng trắng lồi ra to cỡ quả trứng gà, da thịt thì liên tục chảy xuống thành từng mảng, toàn thân bốc ra cái mùi hôi thối và một luồng âm khí mạnh cực độ. Thì biến! Thầy giận hét lên, rồi bật lùi lại thêm vài bước nữa. Tay trái của thầy móc ra ba đồng tiền âm dương, nhắm thẳng ấn đường ông Hướng mà ném tới. Ba đồng tiền âm dương ghim chặt ấn đường, bốc ra một làn khói trắng toát và những tiếng xèo xèo cứ vang lên không ngớt. Thiên Minh Linh, Địa Quang Linh, Thiên Tôn Diệu Các Tướng Quân, Nam Tây Đông Bắc, Thủy Hỏa Vạn Linh, Lôi Công Điện Mẫu Tích Lịch Thần, Quy Tụ Thần Tướng Tại Án Tiên. Mặt đất như rung chuyển. Trước mắt của ông Thỏa, một người có mặt trong đám đó, xuất hiện một khung cảnh vô cùng quái dị. Một đoàn người ngựa không biết từ đâu xuất hiện, nhắm thẳng vào xác ông Hướng mà lao vụt tới. Tám đạo bùa trấn giữ trên tám phương vị, nhất loạt đều phóng về phía ông. Chỉ thấy âm thanh ầm ầm như sấm động và tiếng thịt da bị thiêu đốt cứ xèo xèo. Ông Hướng gào lên một tràng thảm thiết rồi đổ ập xuống. Yêu ma quỷ quái, còn muốn chạy sao? Thầy giận cười khẩy, rồi quay trở lại phía Tiểu Đồng, móc tay ra hiệu, nhưng Tiểu Đồng lại chần chừ không dám đi tới ngay. Một lát sau, ông Thỏa mới bạo gan tiến lại, thì thấy xác ông Hướng chỉ còn là bãi xương cốt trắng ởn. Ông Thỏa cùng thầy táng lại bộ cốt, sau khi tất cả đám người đều kinh hãi bỏ chạy. Khi xong việc, thì cũng đã là 3 giờ sáng. Duy chỉ lạ có một điều, lúc thầy giận xin phép cáo lui, thầy có ông Thỏa chằm chặp rồi bảo. Nhà ông sắp có hỷ sự đấy. Là ác hay thiện thì do chính bản thân ông đánh giá thôi. Có đọa vào địa ngục hay không thì phải do chính bản thân ông nhìn nhận mới được. 3 tháng sau đó, em út của ông Thỏa là thằng Mùi quả nhiên thành gia lập thất. Cái sự ấy làm ông Thỏa cứ lo lắng không nguôi. Bẵng đi hơn 20 năm sau, có những buổi chiều như ngày hôm nay, xóm nhỏ lại được trả về trong sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Chẳng có những tất bật đua chen, mà ở đó có tiếng lũ trẻ râm ran cả một góc sân nhà, có tiếng máy bơm nước cứ sập sình, tiếng đàn gà con liếp chiếp gọi mẹ, hay tiếng mái chèo khua nước lao sao trên mặt sông chiều nhạt nắng. Bóng hoàng hôn đã đổ dài trên những hàng cây đứng tuổi, chiều trôi trên những nếp nhà tranh nếp mình bên xóm nhỏ. Chiều ở quê bình yên đến lạ. Trời trở chiều nhanh quá, mặt trời rớt xuống sông tắt ngúm, dế đi kiếm bạn kêu nhức cả tai người. Mấy đứa trẻ xúm nhau rượt một con dế nhủi bay lạc vào nhà, dù con này không làm ra tiếng gáy. Trong tiếng gáy có tiếng khóc, chẳng biết là tiếng người hay tiếng ma. Một bóng người vụt qua cổng, trời sầm tối khiến cho mấy con chó tưởng lạ cứ sủa dần trời. Nhận ra người quen, tụi nó lại nhanh chóng quấy đuôi kịch liệt, không hề thấy ngại ngùng vì mình vừa mới nhận nhầm. Ông Thỏa đang rung đùi ngồi nghe hát sầm, chốc chốc cái hàm răng vàng vọt vì ám khói thuốc lào lại khẽ nhe ra. Đôi môi thâm sỉ thái vội được 3 đĩa thịt và cả cái hàm râu con kiến khẽ nhấc lên mà ư ử cất lời. Kìa mây đi mất, chim về núi sầu, thuyền đưa đùng đỉnh, chàng đâu, chàng đâu. Đang ư ử trong cổ họng nghe như tiếng gà mắc tóc, thì ông Thỏa giật mình khi nghe tiếng chân người nện bình bịch trên nền đất. Giật mình quay sang, ông thấy cô Sậu đang chạy qua khóc lóc. Ông Thỏa cả giận gắt nhẹ. Cái con này, làm gì mà nhà mày khóc như chó nhà có tang thế hả? Bà Thỏa đang ngồi dạng háng, bàn tay với mấy cái móng cáu bẩn đang thọc vào khoang miệng móc ra mớ thịt gà vừa dính kẽ răng. Bà đưa lên mũi người, khẽ nhăn mặt rồi nuốt lại vào miệng, đoạn tiến lại gần chồng rồi hỏi. Sao? Thế làm sao? Hay lão Sậu lại đánh cho hử? Cô Sậu giấm dứt lắm, mấy giây sau mới nhìn chị dâu rồi bảo. Không phải cái sự đó. Em sang đây để báo cho bác rằng là bà cụ nhà mình bị bỏ bùa rồi. Ông Thỏa cả kinh nhìn vợ, rồi nhìn người em gái lắm chuyện của mình rồi nạt ngang. Cái con điên này, mày đừng có mở mồm ra là nói bậy. Bà cụ mà nghe được thì mày chết đấy. Cô Sậu kéo ghế nhựa ngồi xuống kế cái bàn đá, uống ngực ly trà vừa rót vẫn còn bốc khói. Nhìn hai vợ chồng anh trai lom lom, cô không biết nóng. Nước mắt cô vẫn chảy, cô vừa kéo vạt áo vừa thút thít, dở ra cái giọng ỉ ôi. Các bác thân là con trưởng, mà chẳng dành cái sự gì cả. Chưa hai bác coi thử đi, bà cụ nhà mình không bị bỏ bùa, mà cái gì cũng nghe lời vợ chồng thằng Mùi. Có thèm đoái hoài gì nhà bác đâu nào. Ông Thỏa nghe em gái đâm trúng tim đen của mình thì đỡ cả người ra, vội bập điếu thuốc lên miệng chống chế để che đi nỗi buồn ở trong lòng. Ông Thỏa cứ im lặng hút thuốc. Điếu thuốc lá sắp hết, phần đỏ cháy gần lan tới tay mà ông đâu có biết. Nãy giờ ông chỉ hít không khí, chứ có vào miếng khói nào đâu, mà ngay cả bản thân ông cũng không biết nữa. Ông hút thuốc như một thói quen hàng ngày, sợ buông là tiếng thở dài sẽ bật ra. Nghe tiếng đó, chắc cô Sậu em ông sẽ càng khóc dữ hơn. Bà cụ Cóc năm nay đã gần 80 tuổi. Cả làng Chi Lan với hơn 800 nóc nhà, ai ai cũng đều biết bà cụ Cóc là địa chủ hết thời. Thành ra ai cũng sợ cụ cả. Ngày cụ vẫn còn trẻ còn khỏe, cụ đanh đá nhất làng, không ai dám động đến. Thế mà không hiểu sao lúc về già, cụ lại cứ hiền như bụt. Bà cụ Cóc sinh hạ được 6 người con. Ông Thỏa là cả và thằng út tên là Mùi. Các cụ ngày xưa vẫn có câu, giàu út ăn, nghèo út chịu. Chắc vì vậy mà bà cụ Cóc dồn hết tình thương cho người con trai út của mình. Phàm là bất cứ việc gì trong nhà, chỉ cần Mùi nói là bà cụ Cóc sẽ nghe theo. Mặc cho 5 đứa con còn lại thấy nó sai rành rành ra, bà cụ Cóc vẫn cứ cho là đúng. Thôi thì ruột già sao nỡ nặng nhẹ, mọi người coi như không thấy cho bà cụ vui. Mùi thân là con út, được bà cụ cưng chiều nhất nhà, nhưng cũng tỏ ra là đứa con biết điều, chưa có làm gì sai quấy. Thế nhưng chỉ là chưa thôi. Tới lúc Mùi đến tuổi lấy vợ, mọi chuyện bắt đầu căng như dây đàn bầu của cụ Năm Gù chuyên đi hát đám ma. Lại phải kể thêm một chút về người con dâu út tên là Lan. 20 mấy năm về trước, tại một làng quê nghèo tại Hải Phòng. Ở làng dạo đó, Lan là người lười nhất, ít học nhất, và như vậy đồng nghĩa với việc thị nghiễm nhiên là người nghèo nhất làng. Đã vậy, thị cũng là người xấu nhất nữa. Này nhá, con gái gì mà cao có 1m4 5 phân, dáng đi chữ bát cứ lạch bạch chẳng khác gì con vịt đầu đàn của lão Cả Bân thả ngoài con mương đầu làng cả. Lan nặng chưa nổi 40 kg, đôi môi thâm xì, lông mũi thì rậm rạp, cặp mắt ốc nhồi lồi ra, thào láo choáng hết cả gương mặt xương sầu của thị, mới là cái nỗi ám ảnh đối với mọi người khi lần đầu tiên chạm mặt. Trong khi đó, cái sống mũi thì lại thấp tẹt, hai lỗ mũi cứ phè ra và khếch lên, trông giống hệt mũi lợn lúc sục cám ăn. Người đời xưa nay vốn ưa cái đẹp, hoặc giả không đẹp người thì phải nết na chăm chỉ thì mới được người ta thương, người ta để ý. Đằng này thì đã xấu người, lại xấu luôn cả nết, chẳng được cái tích sự gì cả. Thói đời đen bạc, thiên hạ chỉ thích chê cười, thích mắng chửi cho sướng mồm vậy thôi. Nên thị thường bị dân làng đem ra bình phẩm làm trò cười trong các dịp đám xá hội hè. Những người sống lâu năm ở làng dạo đó biết rõ gia đình thị chẳng phải là người vùng này. Bố mẹ thị là người quê ở tận Bắc Giang. Bố thị trước đi lính khố đỏ cho Pháp. Sau hòa bình 554, lão về quê bị người làng xua đuổi. Vợ chồng đành lang thang rồi phiêu bạt lên đây từ năm 68. Dạo đó ruộng đất bỏ hoang hóa còn nhiều lắm, cho nên vợ chồng lão cũng xin được mấy đám ruộng thụt để cuốc cày nuôi thân. Sau đó vợ chồng lão xin vào hợp tác xã. nhà lão còn nghèo lắm. Đã vậy lại có tận 4 đứa con nhỏ cứ sàn tuổi nhau. Túp lều tranh nứa vợ chồng lão dựng ven làng làm nơi trú ngụ. Do túng thiếu cho nên lão sinh ra cái tật ăn trộm. Nhiều lần lão trộm sắn trộm ngô bị dân làng bắt được, vậy là gia đình lão bị bà con liệt vào sách đen. Lão xuất hiện ở đâu, mọi người đều dè chừng bảo nhau cảnh giác. Lão bị cả làng ghét bỏ, vợ con lão người ta cũng ghét lây luôn. Nghèo đói cứ thế đeo đẳng gia đình lão, vậy mà lão lại đẻ thêm đứa con gái út nữa. Tuổi phận đói nghèo, vợ lão đặt tên cho nó là Lan, những mong sau này đời thị sẽ như hương hoa mật ngọt, chứ đừng tăm tối như đời bố mẹ là được. Cũng chính vì đói rách mà thị sinh ra bị thiếu tháng, thân hình quặt quẹo chẳng ra hồn người. May mà cuối cùng thị vẫn sống được. Sinh thị được ít lâu thì bố thị chết, một mình mẹ thị phải nuôi cả 5 anh chị em. Mẹ thị bị bệnh hậu sản, ốm đau quanh năm chẳng làm lụng được gì, cho nên nhà cứ đói triền miên. Rồi các anh chị của thị cũng lần lượt lấy vợ lấy chồng và rời đi nơi khác. Vậy nghiễm nhiên thị ở lại với mẹ. Ruộng nương còn có hơn 2 sào được chia, nhưng do mẹ già, thị thì yếu, nên nhà thị vẫn thiếu đói quanh năm. Đói khát quá, mẹ thị lâm bệnh nặng và qua đời. Thị trở nên côi cút, hàng ngày thui thủi một mình trong túp lều sập sệ. Thị loay hoay với tí vườn tí ruộng, giật gấu vá vai đắp đổi qua ngày. Thế mà đùng một cái, thị lại lấy được anh Mùi, con út của bà Cóc trong làng, làm ai nấy cũng phải há hốc mồm khi nghe biết tin. Lấy nhau về rồi, Mùi nằng nặc dành phần nuôi mẹ. Phải hắn thương mà lo cho bà cụ thật, thì đám anh chị như ông Thỏa chẳng những không cản ngăn mà còn sẵn sàng hỗ trợ. Đằng này những việc làm chướng tai gai mắt của người con dâu út làm anh em ông Thỏa không thể coi được. Bao nhiêu tiền của bà cụ Cóc, người con dâu út đó gom hết vào mình. Người ta cho tiền riêng bà cụ Cóc, Lan cũng móc túi để lấy. Nói đâu xa, lúc người con trai thứ hai đưa bà cụ đi trạm xá để khám bệnh. Lúc hai mẹ con chở nhau ngang qua chỗ bán chuối nướng, bà cụ Cóc nói. Lãng ơi, Bu thèm quá, mày mua cho Bu mấy trái đi. Ông Lãng là con trai thứ hai của bà cụ Cóc, nghe mẹ mình nói thế thì mới cười rồi chọc. Ôi, Bù đầy tiền ra đấy, muốn mua gì mà chẳng được. Bầy đặt thèm chi mấy cái thứ cứng ngắc này làm gì? Nghe thấy vậy, bà cụ Cóc thở dài, đáp lời máu nuột. Bù thì làm gì có một hào một cắc dính túi nào? Ông Lãng không tin được vào tai mình, tưởng bà cụ đùa, cho nên có gặng hỏi mấy lần thì mới biết chuyện động trời. Chưa hết, còn lòi ra vụ ở chung mà bà cụ Cóc vẫn phải ăn riêng. Bà cụ tự ăn tự nấu một mình đằng sau nhà, đồ đạc cũng tự sắm. Biết chuyện, ông Lãng giận quá la làng lên. Ôi dồi ôi, nó bảo nó nuôi Bu, vậy là nuôi cái kiểu gì? Cái thằng này láo quá rồi, Bu để đấy, để con về cho nó một trận, rồi Bu qua ở với vợ chồng con. Ấy vậy mà bà cụ Cóc cứ gạt đi, cấm ông Lãng không được làm to chuyện. Bà cụ vẫn cưng người con trai út, Mùi muốn gì cũng được, thành ra phận làm dâu út như Lan, vậy mà lại được thơm lây. Bà Thỏa có mua cho mẹ chồng một sợi dây chuyền vàng để bà cụ phòng thân, với lại đi đám còn có cái đeo để trưng cho người ta xem. Lan thấy vậy đem cất vào tủ, nói là giữ dùm. Bữa bà cụ Cóc đi đám cưới trong làng cá, bảo con dâu út. Lan ơi, mày đeo cho Bu cái dây chuyền vàng để Bu đi đám cưới. Mấy con khọm già trong làng có tí vàng mà mặt nó cứ kênh kênh lên, Bu nòm bực lắm. Quả này á, Bu phải cho chúng nó lác mắt, cứ phải gọi là ôi dồi ôi. Lan vâng dạ làm theo lời mẹ chồng. Nhưng oái oăm thay, thị lại lấy vàng giả đưa cho mẹ chồng đeo. Mấy bà nhiều chuyện trong đám phát hiện ra mới mỉa mai bà cụ Cóc. Ôi trời ơi, cụ già rồi, không có tiền thì thôi đi, còn bày đặt đeo vàng giả lấy le làm gì? Gớm, chết còn sĩ diện. Người già dễ mủi lòng lắm, bị nói nặng thì sao mà chịu nổi. Bà cụ Cóc giận tím mặt, răng cứ nghiến ken két mà vẫn cố tỏ ra như không. Bữa đó cô Sậu có đi, cô tức thiếu điều muốn lật bàn lên. Nhưng cô cũng chỉ biết chạy qua khóc với ông bà Thỏa, vì chả hiểu sao bà cụ Cóc vẫn cứ bênh vợ chồng chú Mùi chằm chặp. Ông Thỏa thân là con trưởng, dạo ấy nghe chuyện tày đình đó thì cũng giận lắm. Ông sang nhà em út làm ầm lên rồi đòi đón mẹ về nuôi. Ở nhà con trai trưởng, bà cụ Cóc chẳng phải động chân động tay, cũng khỏi phải làm gì hết. Cái gì cũng có bà Thỏa lo cho. Có khi lên mâm cơm, bà cụ Cóc nói là thèm cá kho khô. Bà Thỏa lại lật đật kêu thằng con út xách xe chở bà đi kiếm mua về bằng được. Có lần bà cụ Cóc nói muốn ăn chè, bà Thỏa đang bệnh cũng dáng ngồi dậy đi ngâm nếp đãi đậu. Làm đủ thứ chiều ý cụ, vậy mà quái lạ thay, bà cụ Cóc vẫn cứ nhớ thằng con út nằng nặc đòi về. Ông bà Thỏa dỗ mãi không được, nhưng nhất định không chở mẹ sang cho vợ chồng thằng Mùi nuôi. Thế mà đến bữa cơm, bà cụ Cóc chỉ ăn qua loa cây xúc xích với hộp sữa tươi cho qua bữa. Ông Thỏa thấy thế thì giận lắm, ông nói. Nếu mà Bu muốn về nhà vợ chồng thằng Mùi, thì Bu về luôn đi, còn không lo nữa. Những tưởng dọa thế bà cụ rét sợ, nhưng không, bà cụ Cóc vẫn cứ ỉ ôi đòi về. Cực chẳng đã, ông bà Thỏa đành kêu mấy người em trai lấy xe chở bà cụ về. Ông Thỏa bật khóc khi thấy dáng mẹ mình đi bấp bênh như dáng cây trầu trước nhà đã vẹo cột trống. Lần đầu tiên, bà Thỏa thấy chồng mình khóc. Cũng chính vì bà cụ Cóc có hành xử kỳ lạ như vậy, cho nên người ta đồn thổi, vợ Mùi bỏ bùa bà cụ. Có người con dâu ác miệng, nhân lúc họp gia đình với mấy anh em trong nhà, bèn bịa chuyện ra. Tôi tin chắc là thím ấy bỏ bùa bà cụ rồi. Thím kiếm đâu ra ông thầy ở miệt Bắc Giang ấy, linh lắm. Để chắc ăn, thím ấy còn ếm luôn mấy anh chị chồng như chúng ta nữa. Nên cô Sậu cứ đau bệnh mãi có khỏi nổi đâu. Như anh Thỏa dạo này cứ ho khùng khục đấy, chứ bình thường anh khỏe như vâm. Ông Thỏa nghe thế không giận ai cả, mà chỉ thấy buồn, thấy thương mẹ mình. Buồn như kiểu cái cây thấy con chim rơi mà rễ đã bị ghim chặt dưới đất, không thể bước tới xòe tán lá mà đỡ nó được. Như thể con cá thấy bạn nó bị nướng chui trên bờ, cũng chỉ biết bất lực nhìn mà thôi. Giận thì được, người ta buộc phải tìm thứ gì đó đổ thừa mỗi khi người ta không lý giải được những chuyện đau lòng. Ông Thỏa cắn răng để yên, mặc câu chuyện bùa chú lan ra khắp xóm như dây thuốc cá giã tan ra trong nước. Lời ông thầy giận năm nào lại vọng về bên tai, làm ông Thỏa bỗng thấy hoang mang. Phải chăng người con dâu út của mẹ ông chính là giống ma tà, biết bùa ngải hại người? Ông đờ đẫn nhớ lại mọi chuyện. Không hiểu sao mỗi khi thức giấc, người ông Thỏa lại cứ đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh và cảm thấy vô cùng khó thở nữa. Ông chẳng thể nào nhớ được mình đã mơ thấy gì hay là cảm thấy ra sao. Ông chỉ biết mỗi lần thức dậy, ông lại như mới vừa đánh nhau một trận tơi tả với ai đó hay với cái gì đó. Không có chút nhếch nhoáng của bất kỳ hình ảnh nào mà ông đã thấy. Việc này cứ lặp đi lặp lại cả tuần nay rồi. Ông thật sự lo lắng cho thể trạng của mình. Vậy nên ông quyết định đi khám tổng quát sớm hơn định kỳ. Và kết quả là ông vẫn cứ ổn, ít ra là về mặt thể chất. Điều kỳ quặc nhất là ông ngủ vẫn cứ ngon. Ý ông là ông biết mình đã ngủ một giấc ngủ sâu, vì vợ ông bảo chẳng thấy ông đi lung tung trong nhà, thậm chí ông còn không nói mớ trong lúc ngủ nữa. Mà quan trọng nhất là ông cảm thấy mình tỉnh táo hoàn toàn, chứ không hề có dấu hiệu thiếu ngủ. Không có gì lạ cả, ngoại trừ lưng áo cứ ướt đẫm, cùng với nhịp tim như đang chạy đua, trong khi hơi thở của ông thì muốn tắt nghẹn lại. Có những buổi sáng ông thức dậy, ông lại thấy khắp người mình ngứa ran cả lên. Nhưng nhìn kỹ thì chẳng thấy có gì có thể khiến ông bị ngứa đến mức điên lên như vậy. Ông Thỏa cứ ngồi đó ở trên giường mà gãi sồn sột. May hôm đó là thứ bảy, ông không phải lên văn phòng, chứ không đồng nghiệp sẽ nhìn ông như đứa bị dính bệnh ghẻ mất thôi. Móng tay của ông giống bà cụ Cóc, nên nó vừa mỏng vừa sắc. Ông cào đến đâu thì một đường xước nhỏ lại xuất hiện đến đó, đau chết đi được. Nhưng cái cảm giác ngứa thì vẫn còn, bực lắm. Cho đến một ngày kia, ông Thỏa mơ thấy tay chân mình bị trói. Ông không có cách nào bảo vệ bản thân. Toàn thân ông đau nhức, cái đau này như thể đang có một lũ sinh vật bí ẩn nào đó đang chui vào đào hang trong bụng của ông vậy. Ông có thể cảm nhận rất rõ cơn đau chạy qua chạy lại trong dạ dày. Một lúc sau, nó lan xuống bên dưới ruột già, rồi khoang bụng dưới. Và cuối cùng, nó dừng lại ở phổi sau khi đã quấy phá toàn bộ hệ tiêu hóa của ông và đi trở lên. Mắt ông đã mở đi, không còn nhìn thấy gì rõ ràng. Mồ hôi cứ túa ra như tắm. Bối rối hơn, ông không chắc mình cảm thấy cái gì nữa. Lục phủ ngũ tạng của ông bị gặm nhấm, còn làn da thì đang bị đục đẽo bởi hàng trăm mũi khác. Cơn ngứa đã không dừng lại ở mức chỉ khiến ông muốn gãi đến chóc da. Nó đã tiến đến cấp độ làm cho ông muốn nghẹt thở, làm ông muốn lột bỏ luôn cả cái lớp da của mình. Cả bên trong lẫn bên ngoài của ông đều đang bị đầy đọa, đến nỗi ông không biết cái đau nào nó tệ hơn cái đau nào nữa. Cứ như thế, đến một lúc nào đó, ông nhắm mắt và chìm sâu vào cơn mê. Và trong cái cơn mộng mị đó, ông thấy rõ cô em dâu của mình đang cầm dao lóc thịt ông. Ông kinh hãi bật dậy, phải chăng em dâu ông chính là ma quỷ thật? Nhà vợ chồng Mùi với nhà bà Sậu cạnh nhau, nhưng bà Sậu không qua lo cho mẹ mình được vì Lan lúc nào cũng túc trực ở cửa. Mỗi lần thấy chị chồng đi qua, cô ta lại hờn rồi nói mát. Úi giời, hôm nay rồng qua nhà tôm cơ đấy. Ý chị nói là em ngược đãi mẹ hả? Gì mà qua mãi thế? Bà Sậu giận lắm nhưng cũng đành thôi. Chỉ biết lâu lâu kêu mấy đứa nhỏ cầm qua cho mẹ mình miếng bánh, khứa cá kho hay tô canh chua. Trước khi bê qua, lần nào bà cũng dặn con mình thật kỹ. Mày nhớ là phải ngồi coi nội ăn hết mới được về. Ai nói gì thì kệ người ta. Chứ mày mà không coi á, nội chưa kịp đụng đũa đã hết sạch rồi. Quả thật tính tình người con dâu út rất kỳ cục. Cái gì của cô ta thì đừng mong ai đụng vào được. Hai nhà chung nhau cái sân, có cây mít thái của nhà Lan ở giữa. Trái còn chưa kịp chín, Lan đã bẻ hết đem về nhà. Trái nào trái nấy xanh chành, sao mà múi chín cho nổi chứ? Để đó cho tới thối. Tiếc của Lan khui ra để ăn. Hai vợ chồng với mấy đứa nhỏ xúm lại, chờ thấy những múi thịt vàng ươm thơm lựng, nhưng lại chỉ thấy bầm đen bốc mùi nồng nặc. Ăn có được đâu, đem bỏ thì tiếc đứt ruột. Nếu mà để chín cây đem bán, cũng phải được dăm trăm chứ chẳng ít. Bà Sậu biết chuyện đó thì cứ ôm bụng mà cười lăn lộn. Bà chạy qua kể lại với anh chị của mình, mà vừa kể vừa cười đến chảy cả nước mắt. Ông Thỏa ngồi nghe mà miệng cứ há ra cứng đơ, không biết đây là loại cảm xúc gì. Ông sợ em dâu mình biết buồn ngài thật thì nguy. Lan thì không để tâm tới mấy chuyện đó. Toàn bộ đầu óc của cô ta dồn hết cho những chuyện tính toán, xem ngày nào mẹ chồng mình sẽ chết. Nhiều lúc ngồi trước mặt bà cụ Cóc, Lan vẫn cười cợt rồi nói. Tôi đang tính xem khi nào bu chết đi. Bu mà chết sớm, mấy miếng đất mới thuộc về tay vợ chồng tôi được. Có kẻ ác miệng nghe thấy bắt đầu rèm pha. Này, cái con răng vẩu đó, thế nào chả định bỏ đói mẹ chồng đó. Bây giờ bà cụ Cóc yếu lắm rồi, không ai chăm thì nấu nướng kiểu gì được. Đấy, tôi cứ nhìn mấy hộp sữa tươi cho con nít dùng để nuôi nội, làm sao mà nội sống được. Mà không hiểu sao con răng vẩu đó, nó cứ mặc kệ nội loay hoay một mình ở nhà dưới chứ. Bà cụ Cóc sống giữa con cháu mà cứ tưởng sống giữa sự cô đơn. Lâu lâu con bà là bà Sậu qua chơi, bà cụ Cóc có vui được một chút. Nó về rồi, mọi thứ vắng vẻ và buồn thảm lắm, tưởng như vách lá cũng chảy ra. Bếp lâu rồi không đỏ lửa, khiến cho không gian lạnh ngắt. Bà cụ Cóc nhớ lúc ở với ông Thỏa, nhớ bữa cơm có mớ cá kho con dâu kho cho mà thèm lắm. Nhớ tiếng hai đứa cháu song sinh lúc nào cũng lăng xăng chạy đùa nhau. Nhớ con chó Phèn bám người, thấy ai cũng chồm chồm nên bị đánh như tử vì làm dơ quần áo. Càng nhớ, ký ức lại càng đi xa, đi tuốt vào cái mịt mùng của quá khứ. Đến tận cái hồi bà cụ Cóc mới về làm dâu cơ. Bà nhớ lúc ông Thỏa kêu bà thiên vị, chỉ biết thương chú Út. Bà cụ nhớ nội đã chửi ông Thỏa té tát, rồi đuổi mấy đứa con về. Sao mà lúc đó bà cụ như mất trí, toàn làm những chuyện không dám nhớ. Vậy mà bây giờ bà nhớ hết. Bà lại thương vợ chồng con Út là vì có cái lý của nó. Bà cụ Cóc nhớ lúc đó, con dâu Út của bà mang bầu đứa thứ nhất. Thằng Mùi đi làm tối tăm mặt mũi, còn bé Lan ở một mình trong cái chòi giữa vườn, cái gì cũng thiếu cả. Mượn chị chồng mình là bà Sậu con dao để làm cá một bữa. Đúng một bữa sau, bà Sậu sai con qua đòi lại. Bà cụ nhớ luôn tiếng kêu của con dâu Út giữa đêm, khi mà chồng nó đi gặt mướn không về kịp, khi mưa gió đập vô cảnh lá hù dọa người yếu bóng vía. Bà cụ nhớ đã đuổi cổ mấy đứa con đi mà không chia một cục đất để chọi chim, vì bà cụ dành đất cho vợ chồng thằng Út mà. Nhớ tới đâu, bà cụ lại run rẩy tới đó. Mọi chuyện đã qua lâu rồi, vậy mà cứ làm sao vẫn chưa phai dù chỉ một chút. Dù cho mấy đứa con kia không giận bà cụ, dù cho chúng nó đổ thừa lúc đó bà cụ bị bỏ bùa, bà vẫn thấy đau nhức đến tận trong xương mỗi khi nhớ lại mọi chuyện. Bà cụ Cóc nhớ từng chuyện một. Nhớ mấy đứa con đối xử với con dâu Út ra sao ngày nó vừa về làm dâu. Nhớ những cái bạt tai, những cái liếc mắt xẹt lửa mà chúng nó đã trút xuống đầu con bé. Bà cụ nhìn bàn tay xương sầu nổi cộm gân xanh của mình, thấy ngón nào ngón nấy thấm đầy tàn độc và xấu xí. Chính bàn tay này đã cầm chắc cán chổi cọng dừa, quất tới tấp vào lưng thằng Hoàng khi nó đòi nội bán đất để trả nợ. Và cũng chính bàn tay này đã cầm mớ tiền quăng vô mặt từng đứa con dâu khi tụi nó bồng con sang đòi chia đất chia cát. Cũng bàn tay này lau mồ hôi cho con dâu Út khi nó đi nhặt ve chai về mua đồ ăn cho cụ. Chính bàn tay này vắt khăn lau trán cho con dâu Út khi phải làm việc quá sức mà lao lực đến đổ bệnh. Cũng chỉ có con dâu Út mới ngồi hàng giờ cắt từng con tép xong cho cụ ăn khỏi bị gai tép đâm chảy miệng. Bà cụ nhìn cái bàn tay ấy, cười cợt nó khi bệnh hoạn đã khiến những ngón thiên vị đền tội bằng những cơn co quắp. Chúng cứ co lại nắm vào nhau, chỉ giữ được vô hình, trống rỗng. Không có gì trong đó cả, có chăng chỉ là những tiếng khóc ai oán của con dâu Út khi bị đám anh em xúm lại đổ cho cái tội bùa chúng. Hình như trời mưa, mưa rào rào qua tàng cây, nghe như tiếng bước chân, tiếng rượt đuổi, tiếng lỡ dở, thanh âm của sự tiếc nuối ghim vào lòng. Ký ức đã đi tới đâu rồi nhỉ? Xa lắm rồi. Hình như là lúc bà cụ Cóc thấy con dâu Út mang bầu. 6 lần mang bầu, có ai biết rằng đây là lần vui sướng nhất. Ký ức của bà bắt đầu hỗn độn, đầu óc hình như không chịu nổi sự dằn sốc của cảm xúc. Khi thì bà cụ nhớ hình ảnh con dâu Út đau đớn nhìn đứa con chưa đủ hình hài ộc ra theo máu sau chén thuốc cả. Khi thì bà cụ nhớ hình ảnh con dâu cầm hoa cưới, mặc cái áo cười giả tạo theo chân người mình yêu gọi là chồng, giữa ánh mắt khinh bỉ của anh chị em. Có khi lại là hình ảnh đám con cháu chăn ấm đệm êm, chỉ có hai vợ chồng thằng Mùi con Lan là vẫn phải còng lưng đạp xe chở bà cụ lên viện giữa đêm hôm mưa gió. Để rồi khi bà cụ khỏe lại, đám ấy lại nhao nhao đòi chia đất chia cát và mặc nhiên cái điệp khúc con dâu Út bỏ bùa mẹ chồng sẽ lại được cất lên. Đúng hay sai, bà cụ cóc đều hiểu hết. Dây bầu dây bí, dù mọc lan đến đâu cũng còn dính vào thân chính. Mưa tàn nhẫn vén mớ ký ức vụn vặt, nắm lấy đường dây. Câu chuyện dục dịch thành hình. Bà cụ cóc hồi tưởng lại dòng ký ức xưa cũ. Mấy chục năm trước, bà cụ là cô gái quê lỡ có bầu với người yêu. Gia đình không cho cưới, bắt mỗi bên theo một mối xứng đôi vừa lứa. Bà cụ cóc buồn tủi đến ngã bệnh. Ông cụ thân sinh ra bà thương con, mới sắc cho bà chén thuốc. Uống vào, cái thai bị bỏ đi, tàn luôn cái mối tình vụng trộm của bà. Cóc sợ hãi rời khỏi nhà, cập bến lạ theo mong ước của những người đã đẻ ra mình. Hôn nhân với ông cóc hở hững lắm. Những đứa con ra đời mang đường nét ám ảnh và những đêm ướp mồ hôi đầy mệt mỏi, kết tinh của nghĩa vụ đàn bà. Tưởng như niêm phong được chuyện cũ, rè đâu oan trái cóc lại gặp được người thương, rồi từ biệt kịp gửi vào lòng bà nỗi nhớ đã tượng hình. Mùi chính là con của bà cụ với người đàn ông bà yêu thương, chứ Mùi không phải con của ông cóc. Câu chuyện bi thương sao mà giống những câu ca của tuồng cải lương tâm lý xã hội đến thế. Nhà ai đang bắt đó? Tiếng ca chới với bị mưa nhấn xuống, cố ngẩng lên bò sang đây. Bà cụ cóc nằm yên, bị ký ức của chính mình quật ngã. Là chuyện của ai nhỉ? Nhưng có quan trọng gì nữa đâu. Những người liên quan đã lún sâu vào đất cả. Bao lâu thì sẽ tới lượt bà đây? Ở ngoài trời tiếng mưa tung tóe. Trong nhà sau, nước mưa nghịch ngợm luồn qua chỗ hở, nhiễu tong tỏng xuống nền ướt sũng. Đêm chỉ có mưa, và những giọt nước mắt hóa nếp nhăn đóng xuống mặt người mà. Bà cụ cóc thức dậy khi cái bụng biểu tình, gượng mãi mới ngồi dậy nổi. Cái giường kêu cót két theo xương cốt của bà. Càng già sao càng khó dậy, dù giấc ngủ đã ngắn đi để chuẩn bị cho giấc nghìn thu cuối cùng rồi. Bà cụ cóc không biết hôm nay mình sẽ ăn gì, dù chỉ là để lay lắt sống tiếp. Thứ dung dịch ngầy ngậy ngọt đã khiến bà cụ ngán tới mức nghĩ thôi đã nhợn rồi. Bà cụ thèm cơm lắm. Bà muốn ăn dù chỉ một chút cơm với nước mắm thôi cũng được. Lâu rồi không được nếm cảm giác những hạt cơm trắng mềm được nhai kỹ tươi ngọt. Cái thứ chất ngọt bình dị sau những phút chờ đợi lạt nhách. Thèm lắm. Dù nó lộn cộn làm lợi của cụ đau. Giá mà răng vẫn còn khỏe một chút, cụ cóc sẽ thèm cơm cháy nữa. Nhưng giờ cơm cháy thì tới thèm cũng không dám ăn, còn gì khổ hơn nữa. Lan ơi! Nấu cho tao nổi cơm, Lan ơi! Lan ơi! Không nghe thấy tiếng con dâu út đáp lời, bà cụ cóc trao mày rồi lẩm bẩm. Quên mất. Thằng Mùi nó bảo thuốc trị đau nhức của ông Lang Huân ở bên kia làng tốt lắm. Chắc là con bé lại đạp xe đi mua rồi. Đến khổ. Ngập ngừng mất mấy giây, bà cụ cóc run rẩy chân, lần mò đi tìm đôi dép. Ồ, đâu rồi nhỉ? Mọi thứ cứ lờ mờ cả. Mắt bà cụ yếu đi nhiều quá. Bà cụ cuối cùng cũng tìm được hai cái mảng màu vàng đất nhòe nhoẹt để xỏ chân mình vào. Tay vịn cạnh giường gồng lên, bà cụ cố đứng dậy. Mệt quá, không muốn nấu nữa. Chỉ ra khỏi giường thôi mà tưởng như leo núi vậy. Mà đỉnh núi kia còn xa lắm, đó chính là chén cơm nóng. Thế nhưng cơn thèm vẫn thúc giục, tiết nước miếng bôi trơn cổ họng đắng ngắt của bà rồi. Bà thèm lắm. Chẳng lẽ kêu con Sậu qua nấu cơm cho? Thôi, chắc nó ra chợ bán hàng rồi. Ráng mà nấu. Hồi xưa vợ thằng Mùi nó bầu bí, nó cũng tự lo được cơ mà. Nó còn nấu cả cháo cho mình nữa. Đến khổ. Bà cụ tiến lại chỗ lò củi. Nhà có bếp ga, nhưng con dâu út không cho dùng, vì sợ bà cụ lúng cuống, mắt mờ hở ra thì lại nguy to. Bà cụ cóc giờ nắm lu gạo kế bên rồi lắc, tai lắng nghe âm thanh để đoán chừng. À, còn một chút đỉnh đây, vẹt hết, chắc cũng nấu được hơn chén cháo. Bà cụ cóc lấy nồi đổ gạo ra, tìm giấy báo lá dừa khô rồi mồi lửa đốt. Làm vẫn với cảm giác đang leo núi, cứ thở phì phò mãi. Có ai ngờ già tới không còn một nhúm tóc đen, mà muốn ăn chén cơm khó vậy. Mà hồi đó tay bà cụ đã hất đổ bao nhiêu chén cơm của con dâu út để chê bai nữa chứ. Vậy mà con dâu út ấy, nó vẫn một lòng hiếu thuận, chăm lo cho bà cụ mà không cần ai đánh giá. Bà cụ cóc còn nhớ, dạo vợ chồng con Sậu, con gái cụ vỡ nợ. Chính con dâu út là con Lan, nó đã lén chồng đi bán hết vàng vọt rồi đưa cho bà cụ bảo mang sang giúp đỡ nhà con Sậu. Bà cụ còn nhớ đến khi thằng Mùi biết chuyện, nó còn cất cái giọng trách móc. Nhà chị ấy suốt ngày đổ tội cho mình, sao mình còn giúp gì cái ngữ ấy? Chỉ thấy con dâu út của cụ đáp thẽ thọt. Bầu bí thì cũng cùng một giây cả. Các bác ấy nghĩ sao cũng được. Nhưng anh em trong nhà không giúp nhau, em không đành đâu mình ạ. Đấy, tiền sư đứa nào cứ hùa vào chửi con dâu của cụ. Cụ mà biết thì cụ sẽ gang cái mồm nó ra. Bà cụ cóc nhìn đám màu nâu lờ mờ ngổn ngang rồi chậc lưỡi. Củi còn ít quá, bây giờ sức đâu mà đi lượm thêm. Chỉ mong lúc củi hết thì nồi cơm cũng vừa chín tới. Nếu không lửa tắt nửa chừng thì chắc chỉ có nước ăn cơm sống mà thôi. Nghĩ tới cảnh mấy hột nửa gạo nửa cơm hành hạ cái bao tử rệu rã của mình, cụ lại đổ mồ hôi lạnh, nhưng cụ vẫn thèm. Lửa cháy rồi, lá dừa khô đã bén lửa, đẩy cái ánh đỏ qua củi kêu tí tách như đang cười. Cháy cũng có nghĩa là sẽ tàn lụi, cười gì nổi mà cười chứ. Bà cụ cóc nói chuyện với cái lò. Cái lò trả lời bà cụ bằng tiếng củi khô nổ lép bép. Đôi khi được rực sáng một lần rồi biến mất cũng chính là một niềm vui. Bà cụ trả lời cái lò bằng tiếng thở dài của mình. Ngọn lửa hung hãn nuốt những cành củi nhỏ. Xử xong đám gầy yếu, lửa chuyển sang cắn từ từ vào đám củi tạp. Đúng thứ tự, từ dễ đến khó. Lửa chuyên nghiệp bùng lên dễ dàng, thúc nồi cơm cất lên tiếng sôi ủng ục. Bà cụ cóc nhìn bếp lửa, chỉ thấy những đốm đỏ rực nóng. Lửa nhiều quá, không gian vội vàng bỏ qua giai đoạn ấm lên, rồi đột nhiên trở nóng. Hay là bà cụ đang bệnh trong người, cho nên mới cảm thấy như vậy nhỉ? Cụ cóc đưa tay rút bớt củi đi. Muốn cơm đủ lửa tới lúc phải chín, thì phải giữ lửa ở mức vừa đủ thôi. Ít hơn thì lửa sẽ tắt mất. Nhiều hơn, có khi hết củi mà nồi cơm vẫn còn nguyên hạt gạo. Khó khăn như phải sống sao cho tốt vậy. Ý là chưa nói tới việc nấu sao cho ra một nồi cơm dẻo ngon, không khét không nhão. Bà cụ cười một mình, thấy mình tự nhiên sao lý sự nhiều thế. Hay già rồi không ai nói chuyện, nên mới kiếm chuyện mà nghĩ chừng nhớ ra là mình đang cô độc. Bà cụ cóc lại nhớ cái chuyện xưa cũ. Dạo ấy đúng mùng một Tết, đám con cháu trong nhà vì ác cảm nên đã không cho con dâu út của cụ vào từ đường thắp nhang cho tổ tiên. Nhìn bóng vợ chồng nó tủi hờn, dắt díu theo mấy đứa con đi về mà bà cụ chua xót trong lòng lắm. Bà cụ chỉ ước, giá mà hôm đó không phải mùng một thì chắc bà đã tế mà cả đám chúng nó lên. Cúng ra tiền xong xuôi, bà cụ cóc lầm lũi chống gậy sang ở hẳn bên nhà con dâu út, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào. Cái con chết dẫm đấy, nó bỏ bùa bu rồi. Khuya mùng một đang ngủ, bà cụ Cóc lật đật dậy đi đái. Đi ra thấy con dâu út đang ngồi trên bàn ăn, chúi mũi vào máy may cắm đầu làm việc. Bà cụ thở dài rồi trở về giường của mình. Thằng bé con trở dậy đi tè, thấy vậy thì nó thản nhiên bảo. Khuya nào mẹ con chẳng thế, không biết làm cái gì mà cứ thâu đêm suốt sáng thôi nội ạ. Mồng hai Tết, thằng Mùi lại đi uống rượu về. Lúc đó bà cụ Cóc nằm ở trong phòng. Thằng Mùi múa may quay cuồng một lúc rồi nằm bệt ra ghế làm nhà. Mẹ là mẹ không được trách gì vợ con cả. Cô ấy là quá tốt rồi. Bà cụ lấy cao bôi vào lòng bàn chân rồi pha nước chanh cho nó uống. Thế nhưng thằng Mùi không chịu, cụ nạt. Uống nhành cái mồm lên cho dã rượu ra. Lát nữa còn đi chúc Tết chủ thầu chứ. Nghe thấy thế, thằng Mùi bỗng dưng như tỉnh táo hẳn ra. Ô, thế bu không biết gì thật à? Không có chủ nào đi chúc Tết cả đâu. Bà cụ Cóc ngây người rồi cười nói. Nói linh tình quá. Mọi năm ngày này, vợ chồng mày chả đi chúc Tết ông bản chủ thầu à? Nhanh, để bu gọi nó về. Mùi nói bằng cái giọng buồn bã. Thôi, bu đừng gọi nữa. Ông bản ông ấy vỡ nợ rồi, đội thợ cũng giải tán luôn rồi. Còn mất việc cả mấy tháng nay rồi còn gì, có làm ăn được gì đâu. Tất cả đều nhờ nhà con cả đấy. Tiền thuốc thang cơm nước, rồi tiền trả nợ giúp nhà anh Thỏa, rồi tiền chi tiêu trong nhà. Tất cả đều nhờ nhà con cả. Bà cụ Cóc run rẩy ngồi xuống ghế, bà hỏi. Mày nói thật hay đùa? Thế sao mày giấu tao? Thì nhà con nó không cho nói. Con đã bảo rồi mà, im lặng là vàng. Thế mà chúng nó gieo cho vợ con tiếng ác thế chứ. Ngưng một hơi, thằng Mùi uất nghẹn rồi nói tiếp. Mẹ có nhớ không? Cái lần mẹ bảo thèm ăn cái giống mít non ấy, vợ con nó chặt sạch đem vào làm gỏi cho mẹ ăn đấy thôi. Chứ để chín, bán lại được trả ối tiền ra. Thế mà chúng nó còn bảo vợ con sợ mất. Lại có dạo mẹ thèm uống sữa nữa, mẹ nhớ không? Vợ con mua về cả tủ luôn. Mấy đứa cháu nó thèm quá đòi uống, mà vợ con nó có cho đâu. Nó cấm tiệt, không cho đứa nào động vào. Bảo đấy là sữa của bà nội. Đứa nào mà tranh của bà nội, nó sẽ cho ăn đòn nát đít. Đấy. Thế mà chúng nó vẫn bảo là vợ con tham được. Chán thế chứ. Bà cụ Cóc nghe mà ù hết cả tai. Mồng ba Tết, bà cụ dậy sớm lắm, sửa soạn đồ lễ rồi lên đánh thức con dâu dậy. Lan tuy giọng còn ngái ngủ, nhưng vẫn theo thói quen chọc ngoáy mẹ chồng cho vui. Đi đâu nữa à mẹ? Mấy cụ già tầm tuổi mẹ mà đòi đi chơi là thường sắp về chầu tiên tổ đấy, gở lắm. Cụ Cóc gắt nhẹ. Chầu cái thằng cha mày à, dậy nhanh lên. Thế là Lan tỉnh ngủ hẳn, ôm cái bụng cười ngặt nghẽo mãi, giọng cợt nhả vẫn không ngừng thốt ra. Ôi giời ơi, hôm nay mẹ chồng tôi không nằm chảy thây ra cơ đấy, lạ thế chứ. Cụ Cóc thẹn đến tím mặt, đưa tay vỗ mông con dâu rồi thẹn thùng nói. Thế mày có chở tao đi không? Tiệt nhất nằm thôi thầy ra đấy. Đi nhanh lên, lát về còn chuẩn bị mâm cỗ tiếp ông bà nữa. Lan lật đật trở dậy, mở tủ quần áo, phải đắn đo một hồi thì mới chọn được bộ cánh phù hợp với mình. Cô đèo mẹ chồng không dám chạy nhanh, dù đường hôm nay vắng hơn mọi ngày. Một cơn gió làm bật tung chiếc cúc duy nhất của chiếc áo trần bông cũ kỹ Lan đang mặc trên người. Cụ Cóc ngồi đằng sau, định cài giúp cho con dâu, nghĩ thế nào lại vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của nó. Lan vẫn chạy xe băng băng trên phố. Ngày Tết không diện quần nhung áo cắt xén, thế nhưng có mẹ chồng ôm nên ấm áp hơn nhiều lắm. Còn cụ Cóc, lúc này bỗng nhiên ứa nước mắt ra. Người ta bảo ngày Tết dù có buồn bã bực bội đến đâu thì cũng phải nén dòng nước mắt lại. Nhưng cụ không nén được. Cây lá mùa xuân lao xao những điều gì đó, nghe rất thân quen nồng nàn. Thế mà chúng nó còn bảo con dâu út bỏ bùa cụ, quần láo lếu. Tính ra bà cụ Cóc hợp với con dâu út nhất. Bàn dân thiên hạ luôn miệng bảo con dâu út nhà bà ác khẩu. Thế mà bà cụ Cóc có vừa đâu. Mẹ chồng con dâu chí chóe nhau cả mười mấy năm nay. Ngày này tháng nọ, dân làng đều nghe thấy mẹ chồng con dâu nhà cụ Cóc kẻ sướng người tùy. Nói thật, xem có khi còn hay hơn cả xem kịch nói trên truyền hình nhà nước mỗi tối thứ bảy. Hôm nào không thấy mẹ con cụ cãi nhau là hôm đó xóm hiu hắt hẳn. Có một buổi sớm, dân tình đang ngồi ở gốc đa ngắm trăng sau một ngày quần quật làm việc, thì nghe thấy bà cụ Cóc hậm hực gào toáng cả lên. Tay tao bưng chầu, đầu tao đội lễ. Tao rước mày về cái nhà này, chứ không phải con giun cái kiến nó tha mày về đây, mà mày không biết lớn biết bé nhá. Đi không thưa, về không gửi mà được à? Cái mồm thì cứ ngoác đi như cá ngão ấy, mà không biết hé răng ra chào tao à? Đáp lại cụ, vẫn là cái giọng cợt nhả quen thuộc của người con dâu út. Ôi dồi ôi, còn về đến nhà cũng hoảng lắm chứ. Thấy bù nằm ngửa, tay để ở trên ngực, mồm thì khá ra hệt như xác chết chuẩn bị đem đi chôn ấy. Còn tưởng bù chết nên có lại xem, hóa ra bù lại ngủ. Mà chẳng hiểu sao nhé, ngày xưa thầy đẹp trai thế, thế nào lại vớ phải bù? Như con à, có cho thêm tiền con cũng chịu thôi. À, mà con bảo bu này, mình già rồi, ngủ thì cũng phải có ý có tứ, để cho con cháu nó còn học theo chứ. Ngủ gì mà bu cứ ngáy o o, đấm bảy ngày trả hự lên một tiếng, thì con thưa gửi kiểu gì nào? Mà con đi đong gạo chứ đi đâu đâu mà tôi với gửi. Thôi, bu bớt bớt cái tính cổ hủ ấy đi. Tiếng bà cụ Cóc cứ choe choe lên. Ui chà! Tao cổ hủ, mày chứ bà già này cổ hủ hả? Để tao gọi chồng mày về, xem nó có cho mày một trận không? Mày lại dám chê mẹ nó cơ đấy. Con dâu út cũng chả vừa, nó đốp lại cụ. Thôi, con kính bu. Bu đi gọi con trai bu về, con chẳng ngán đâu. Mà bu cứ bình tĩnh cái đã. Bu chửi xong rồi, thì ra ăn cái bánh cuốn đi không nó nguội. Ăn xong mới có sức mà bu chửi tiếp chứ. Bà cụ Cóc làm cái bộ dỗi hờn. Tao ỉa vào, tao không thèm ăn. Gớm, bao bở lắm đi. Người con dâu út nói bâng quơ. Bu mà không ăn á, đến tận trưa mới có cơm đấy. Lát nữa bọn trẻ nó về ăn hết, bu lại chả ăn vạ ra. Bà tư bún làm riêng cho bu đấy nhá. Bu mà không ăn thì để con ăn cố. Gì chứ ăn là con cố được tất. Ui chà chà, nước chấm này, lại thêm tí hành phi, bẻ quả ớt nữa thì hết sảy luôn. Bà cụ Cóc khách khách mũi, nhưng vẫn cố càm ràm thêm một câu. Cái con mụ tứ bún chỉ khéo mồm, bán thì đắt lòi ra, mày chỉ khéo vẽ vời, tốn tiền. Con dâu út biết mẹ chồng xuống nước cho nên cười hỏi. Thế bù có ăn không? Chả ăn thì sao nào? Cấm mày động vào đấy. Nhà phải có trên có dưới nghe chưa? Đâu rồi, bưng lên đây. Dân làng lấy làm lạ lắm. Tại sao ở với dâu út thì bà cụ Cóc vui thế? Đến lúc ở với đứa khác, bà cụ cứ lầm lì hỏi gì mới đáp nấy. Thằng Mùi đi làm xây dựng mãi dưới Hà Nam, một năm chẳng về được đến mấy lần. Bà cụ Cóc tuổi già hay ốm hay nũng hay giận, chỉ có mỗi người con dâu út mới trị được cụ. Ban đầu mọi người nghĩ, người con dâu này ba phải ngoan ngoắt lắm. Lâu dần họ mới phát hiện ra, Lan chẳng bao giờ đi nói xấu mẹ chồng ở bất cứ đâu cả. Thành ra mỗi ngày thấy mẹ con bà hát tuồng, ai cũng giỏng tai lên nghe, rồi lại đem đi buôn bán trong những vụ buôn dưa lê ngoài ruộng. Mà bà cụ gắt gỏng là thế, nhưng đi đâu cũng một câu con Lan nhà tôi, hai câu con Lan nhà tôi. Sau hàng xóm cũng quen dần, lại nghĩ chắc cặp con dâu mẹ chồng này kiếp trước là nghiệt duyên, kiếp này phải trả nợ, cả đời dính vào nhau. Hằng ngày hai người tranh chấp toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, từ việc dạy học cho thằng cu tí tới việc tắm rửa cho lợn, mà cuối cùng bà cụ toàn là người thua. Vừa ăn vừa cay cú, vừa phơi lưng cho con dâu nó bóp thuốc, mà vừa lẩm bẩm chửi được. Tiền sư nhà nó, biết thế ngày xưa, tao ép thằng Mùi lấy đứa nó nhiều chữ hơn. Học nhiều nó mới ngoan, chứ cái ngữ mày thì... làm gì có ai nhiều chữ bằng Bu. Văn thơ Bu cả cái chuồng trâu nhà mình chưa cũng không hết. Nghe nó cứ thum thổm ý. À, hay hôm nào con chép ra, rồi đem đọc cho trâu nó nghe Bu nhá. Trả tiền sử bô nhà mày. Ôi trời ơi, Bu lại đánh rắm thế à? Già mà đổ đốn thế. Rắm rắm cái mả bô mày à? Một hôm, Lan bỏ hết công việc, cuống cuồng lên đi tìm mẹ chồng. Chả là không biết bà cụ Cóc nghe ai nói con trai cụ có bồ. Thế là cụ bỏ ăn, nằm liệt tận 2 ngày. Lan nhờ người gọi chồng về gấp. Mùi chỉ thẽ thọt bảo bận chưa về được. Sáng hôm sau cô đi chợ, về thì không thấy mẹ chồng đâu nữa. Lan tìm nhà trên xóm dưới, rồi hoảng hốt chạy ra ao ra giếng, thế nhưng không thấy người đâu. Cô cuống lên gọi điện thoại. Ôi dồi ôi, anh về ngay đi. Bu chết rồi, anh có về không hả? Không thấy Bu đâu đây này. Anh về ngay còn kịp tìm xác của Bu. Mùi về nhanh như một cơn gió. 4 giờ chiều gã đã có mặt tại nhà. Hàng xóm hỗ trợ tìm cụ Cóc từ trưa không nghỉ. Thấy chồng về, Lan khóc toáng lên, đánh chồng cứ thùm thụp, miệng thì liên tục chửi. Sao bây giờ anh mới về? Không thấy Bu đâu cả đây này. Ôi dồi ôi, thiêu hết cả bánh giò của tôi rồi. Bất thình lình, tiếng bà cụ Cóc thốt ra từ đâu đó. Đấy, cái con này này, mày điêu y hệt thằng chồng mày. Mới có từ chưa, thiêu thế cho nào được. À, mày định giấu tao ăn một mình đúng không? Mày định cậy trẻ qua mặt con khọm già này chứ gì? Cả nhà nhìn nhau không nói được câu gì. Không biết bà cụ Cóc chui ra từ lỗ nẻ nào mà cả người cứ lấm lem. Lan nín bặt cả khóc, cả xóm đều trắng mắt ra, ai nấy cũng thở phào. Chưa kịp phào xong thì cụ Cóc ngã lăn quay ra đất. Mọi người lại tán loạn đưa cụ đi trạm xá cấp cứu. Bác sĩ bảo cụ bị tụt huyết áp do đói quá. Rồi bác sĩ nguýt Lan một cái rõ dài và nói: đúng là một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con không nuôi nổi một mẹ đâu. Truyền được nửa chai đường thì bà cụ tỉnh dần lại. Thấy con dâu út khóc thút thít, cụ lại xì mặt ra nói: ồ hay, cái con cám hấp này. Tao đã chết đâu mà mày diễn tuồng thế. Mày định khóc bây giờ cho nó đủ, để đến lúc tao chết đi, mày không cần phải khóc nữa chứ gì. Lan lau vội giọt nước mắt rồi nắm tay mẹ chồng. Tức thì cụ Cóc hỏi nhát gừng: bánh giò mang theo không? Lan khóc rưng rức. Cụ Cóc nhân cơ hội lấn tới: à, mày ăn hết rồi phải? Biết ngay mà, chỉ giả bộ thảo hiền là giỏi thôi. Lan nắm tay mẹ chồng rồi lắp bắp nói: Bù ơi, thì Bù trốn ở đâu cả ngày mà con tìm mãi không ra. Bà cụ Cóc khừ một cái rồi nói: tao trốn trên cái hố mối bãi trẻ sau nhà chứ đâu. Mày cứ động tí là đầu óc lú lẫn bã đậu cả. Trưa hôm sau, bà cụ được bác sĩ cho về nhà. Sau khi ăn xong bát cháo gà tẩn thuốc bắc, bà cụ gõ cái gậy xuống đất, bắt Mùi quỳ xuống trước mặt bàn thờ ông cụ. Chưa kịp nói gì, cụ đã phang túi bụi: thằng súc sinh, còn chó nó có đuôi, con người có ý thức. Vợ mày ở nhà, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để mày ra ngoài ăn chơi đàng điếm hả, súc sinh? Kìa Bu, con không có mà. Tao quản gì chuyện mày có hay không hả? Tao là tao biết hết. Mày chê mẹ mày già mắt kém, mày định qua mặt tao chứ gì? Đường đường là một thằng đàn ông, văn chương chữ nghĩa bề bề, thân bẹn nó ám thì mê mặc lòng. Tao nói mày biết nhá, nhà tao chỉ có mình con Lan được có tên trong phả thôi. Còn mấy con yêu tinh quả cái chim để ngoài quần kia mà, đừng hòng bước chân vào đây. Mày khôn hồn, biết đường mà về nhà hối lỗi với vợ con đi. Tao chỉ có một đứa cháu, mày thích đi kiếm con hoang ở đâu thì mày cút mẹ mày đi. Sợ bà cụ tăng huyết áp, Lan đuổi chồng ra nhà ngoài. Tối đó cô ngủ cùng với cụ Cóc. Sáng ngày hôm sau cô bảo chồng: Bu bảo tay bu bưng trầu, đầu bu đội lễ, bu rước em về đây. Cho nên nhà này là của em, anh cứ chọn đi. Bu chả sống được mấy nữa đâu, mà bu cũng chỉ có mình anh thôi, anh sống thế nào thì sống. Nửa tháng sau đó, người ta thấy Mùi xách ba lô về nhà, sau đó đi theo mấy ông thợ cả ở làng nhận mấy công trình nhà văn hóa thôn. Còn bà cụ Cóc và con dâu ở nhà thì vẫn cất cái bài ca đi cùng năm tháng lên. Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà mày thì hỏng cả ông lẫn bà luôn. Úi giời, gia đình văn hóa cơ đấy. Lan đổ thêm dầu vào lửa: Ờ, nhưng bọn con đều là con bu cả mà. Tao mà lại đẻ ra cái loại chúng mày à? Ờ kìa, thế chồng con chui ra từ cái lỗ nẻ nào? Cái loại rạch rời rơi xuống chứ sao nữa. Thôi thôi được rồi, con thần con thánh xét đánh không chết. Thôi, bu ngồi im để con còn kỳ lưng, trơn là ngã gãy cổ bây giờ đấy. Tiền sử cha nhà mày! Quay trở về với thực tại, bà cụ chỉ thấy những gam màu lờ mờ. Mảng sáng lớn của ngọn lửa bếp đã hút hết chú ý của cụ. Mà suy nghĩ miên man, bà cụ Cóc không hay những đốm đỏ nhỏ xíu đã theo củi rớt ra bên ngoài, lăn vào nơi vách lá. Đôi khi những điều vô tình như vậy lại gây ra hậu quả thật thảm khốc. Bà cụ hít phải khói, nhưng không phải là khói bếp mà có lẫn cả mùi mủ cháy khét lẹt nữa. Ôi dồi ôi, lửa cháy lên vách rồi. Bà cụ Cóc hốt hoảng run rẩy, bà không biết mình phải làm gì nữa. Bà không biết lửa cháy lớn thế nào và đã nuốt mất cái gì rồi. Bà cụ không biết nếu lửa ngoạm hết không gian này, bà cụ chạy ra ngoài hay ở lại hòa chung với nó. Bà cụ nhớ lại trận hỏa hoạn năm xưa. Chồng bà, người chồng mà bà không hề yêu, đã dùng hết sức lực đưa bà và những đứa con thoát ra ngoài. Đưa luôn cả thằng Mùi ra nữa, dù ông đã ngờ ngợ nhiều điều rằng đó không phải con ruột ông. Đuối sức, lửa giữ ông ở lại mãi mãi. Bà cụ hoảng hốt thấy lửa lấp hết tâm trí của mình. Sao năm ngón tay giờ đây đều bỏng rẫy? Lửa đã đốt tới mình rồi sao? Đốt đi, đốt hết những ngón tay ve vuốt người đàn ông khác này đi. Mà đừng, đừng, hãy để những ngón ấy cháy cuối cùng. Nhưng không, lửa không thể đốt cháy được bà cụ. Lửa chỉ cắn được một mớ lá rồi la cái xèo tắt ngúm bởi cái thau nước từ tay cháu con Sậu. Nó lon ton qua đây thăm bà, thấy lửa cháy vách nên lẹ làng đi múc nước. Nó lấy dư ra, nước khà khe dập luôn cả bếp lò. Lửa tức nước kêu cứ xèo xèo. Bà cụ nhìn bếp lửa đã tắt, rồi quay sang nhìn nồi cơm, không biết nên buồn hay vui nữa. Không có cảm xúc gì cả, vậy mà nước mắt của cụ cũng rơi ra, rơi đầy, hột hột như mưa rào, như lấy hết cả mấy chục năm cuộc đời chất chứa vắt ra để làm nước. Đám con cháu nghe tin lao vội sang nhà. Cùng lúc đó Lan cũng ở làng bên, xách theo mấy thang thuốc về. Vợ chồng ông Thỏa hoảng hốt nhìn bà cụ ngồi bệt dưới nền đất với nước mắt đầm đìa trên mặt. Đứa cháu nội ông Thỏa đưa tay lay bà cụ, giọng hớt hải hỏi: Cụ ơi, sao cụ khóc thế ạ cụ? Bà cụ Cóc giật mình, bà nhớ ra mình đang ở tuổi sắp phải đối mặt với những người đã nằm xuống đất trước, chứ không phải đang ở trong một cột mốc nào của quá khứ cả. Bà cụ đột nhiên chỉ mặt đám con ruột rồi vạch vòi. Bao nhiêu uất nghẹn của con dâu út đều được bà kể ra hết. Đám anh em con áo lặng người đi đứng để nghe. Ai nấy cũng đều ái ngại nhìn người em dâu út mà xót xa trong lòng. Cảm giác hối hận trào lên, làm ai cũng thấy cay nơi sống mũi. Chửi một thôi một hồi, bà cụ lại chỉ ra chỗ khoảng sáng bao mờ mờ dán cây cỏ, rồi nói với thằng cháu. Chim chuyền nhành ớt kìa con! Thằng cháu ngơ ngác nhìn ra vườn, rồi quay lại nhìn cụ nó. Đầu nó quay liên tục mấy lần như thế, cố tìm câu trả lời. Làm gì có cây ớt nào ngoài đó đâu. Nó cũng không hề thấy con chim nào cả. Chắc cụ sợ bà Lan la vì để làm cháy vách nên mới nói vậy. Cũng có khi bà cụ tiếc nổi cơm. Nó thương cụ nó quá, nó nắm lấy tay cụ vuốt ve rồi nói. Cụ ơi, lát con bưng cơm qua cho cụ ăn á. Đến lúc này ông Thỏa mới vỡ lẽ về lời nói của thầy Giận năm xưa. Chẳng có ma tà quỷ quái nào, chỉ có tâm ma của chính mình mà thôi. Tốt xấu gì thì cũng phải nhìn cho thật kỹ. Và ông là người nợ cô em dâu này một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Vâng thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Nàng Dâu Út của tác giả Ngọc Lan đã khép lại. Phải nói là rất là xúc động sau khi đọc cái câu chuyện này của Ngọc Lan. Và thật là tuyệt vời vì câu chuyện có một cái kết thúc rất là đẹp. Tại vì thông thường những câu chuyện ma thì cái nhân vật mà được các tác giả miêu tả quá tốt, quá tử tế thì thường hay là cái nhân vật chính của các câu chuyện. Đó sẽ là những cái vong hồn trả oán. Và nói thật là khi mà đọc cái câu chuyện này, đến cái đoạn mà tác giả bẻ lái từ việc miêu tả nàng dâu út này từ một cái con người có vẻ là chanh chua, nanh độc trở thành một cái cô con dâu hoàn hảo trong mắt mọi người mẹ chồng. Thì từ thời điểm đó trở đi thì Cường rất lo là cái cô Lan này sẽ bị những người anh em ruột thịt trong gia đình bằng một cái cách nào đó mà hại chết đi. Mà nếu thế thì quả thực là rất là đau xót và nuối tiếc. Nhưng mà tuy nhiên thì sau khi mà đọc xong toàn bộ câu chuyện thì đúng là người đọc có một cái cảm giác là thở phào ra một cái nó rất là nhẹ nhõm. Tại vì trong mỗi lần đọc truyện thì hay là nghe truyện, như là quý vị nghe truyện thì cũng thế thôi. Chúng ta luôn dành ra những cái giây phút đắm chìm cho cái câu chuyện và tưởng tượng, đúng không ạ? Và có lẽ đây là cái câu chuyện, một trong những câu chuyện mà chị Cường thấy là nó kết thúc hay nhất, cũng như là các cái diễn biến tâm lý của bà cụ Cóc khi mà nhớ lại cái quá khứ cùng với nàng dâu út luôn luôn vất vả dành những cái sự mệt nhọc vì mình để lo cho bà mẹ chồng cũng như là chồng và gia đình nhà chồng, thì là một người phụ nữ quá tuyệt vời, đúng không ạ? Tuy là hơi xấu người nhưng mà đẹp nết, kiếm được người vợ như thế có thể coi là một người vợ hoàn hảo. Cảm ơn tác giả Ngọc Lan rất nhiều, một câu chuyện phải nói là thực sự rất là hay. Xin chúc tác giả sức khỏe và sẽ có thêm những cái chất lãng mạn để viết ra những câu chuyện hay như câu chuyện ngày hôm nay nữa. Hy vọng sẽ được tiếp tục đọc những câu chuyện của Ngọc Lan. Và chị Cường cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả của kênh Hẻm Chuyện Ma Official đã dành thời gian quý báu của mình lắng nghe trọn vẹn tập video ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có bất cứ một cái cảm xúc nào sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện này thì hãy nhớ để lại cái bình luận ở bên dưới quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.